Chương 846, chuyện xưa chân tướng. 847, chuyện xưa chân tướng. Vân ỷ vấn đề thứ nhất liền đem Lý Huyền Nhất lôi trở lại 18 năm trước, nàng muốn hỏi, lại là ai đem khôi lỗi sư tin tức nói cho cơ kim hội, đây coi như là một kiện năm xưa bản án cũ, muốn nói lúc trước vấn đề này tại khôi lỗi sư bên kia là hoàn toàn bảo mật, không bảo mật bọn hắn cũng trốn không thoát đến, nhưng vấn đề ngay tại ở cơ kim hội như thế nào chuẩn xác như vậy canh giữ ở bọn hắn cửa ra vào, người của hai thế giới. Cơ kim hội là như thế nào biết được tin tức này? Lý Huyền Nhất bình tĩnh nhìn Vân ỷ, cái này ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi, tại ta không có làm rõ ràng các ngươi ý đồ đến trước đó, sẽ không hướng các ngươi thẳng thắn những cái kia chuyện xưa tình huống. Bây giờ trận này sóng to gió lớn tựa hồ chính là các ngươi đưa tới, các mặt đều giống như các ngươi làm, hiện tại các ngươi ra nói những lời này, ta lại thế nào tin tưởng các ngươi? Song phương là không có cái gì tín nhiệm cơ sở, đối địch nhiều năm như vậy, bỗng nhiên một buổi sáng giống như là muốn hòa giải như vậy. Làm sao có thể? Vân ỷ lắc đầu, ngươi chỉ sợ còn không biết, đối phương nói cho các ngươi biết trong tin tức có rất nhiều đều là sai, chúng ta cũng không phải đến xâm lược địa cầu, nói trở về có lẽ chuẩn xác hơn một điểm, nhưng chúng ta đối với nhân loại đồng thời không có quá lớn ác ý. Sai, Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, kia rốt cuộc cái gì là đúng, ngươi lại như thế nào chứng minh? Đầu tiên ta muốn nói một điểm chính là, chúng ta cũng không phải là đến từ trục xuất chi địa, Vân ỷ cười nói, một cái linh khí nồng đậm lại sung túc. Diện tích lãnh thổ bao la, liền ngay cả tầng dưới chót nhất giai cấp đều có cường đại thể phách, một cái khác thì linh khí khô kiệt, rất cường đại sinh linh thậm chí bởi vì linh khí khô kiệt mà dần dần biến mất, ngươi cho rằng rốt cuộc chỗ nào mới là trục xuất chi địa, địa cầu mới là. Lý Huyền Nhất cùng các lô bang đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết hết thảy chính là khôi lỗi sư bọn hắn đến từ trục xuất chi địa, muốn một lần nữa vì bọn họ vương mở ra lui tới địa cầu thông đạo, quả thực là một bộ người ngoài hành tinh xâm lấn kịch bản dáng vẻ a. Làm sao đến bây giờ kịch bản bỗng nhiên dữ dội chuyển biến, bọn hắn vậy mà từ đối phương trong miệng biết được địa cầu mới là trục xuất chi địa, đã địa cầu là trục xuất chi địa, vậy các ngươi tại sao lại muốn tới? Lý Huyền Nhất cau mày nói, vấn đề này không có quan hệ gì với các ngươi, chúng ta cũng không thể trả lời, Hổ Chấp Chất Phát cười nói, biết quá nhiều, không tốt. Nụ cười mặc dù chất phát, nhưng nói lời nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây bá đạo, Vân ỷ cũng cười nói, trong này liên lụy sự tình đầu tiên cùng địa cầu là không liên quan. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một chút những chuyện khác, cần chuyện giữ bí mật. Nói câu nói này thời điểm, Vân ỷ nhìn các lô bang một chút, các lô bang lâm vào trầm tư, nàng luôn cảm thấy Vân ỷ vừa rồi cái nhìn kia cất giấu lời gì. Nhưng vào lúc này Vân ỷ ngữ phá thiên kinh, địa cầu bây giờ phá thành mảnh nhỏ là có nguyên nhân vì cái gì, trước kia quy tắc của nó chi lực cũng không giống như bây giờ yếu ớt như vậy, khi đó đại năng một kích dời núi lấp biển cũng sẽ không sinh ra cái gì rung chuyển. Lý Huyền Nhất giật mình, thật có như thế thời đại sao, kia vì sao bây giờ Nhiếp Đình vừa vặn tấn thăng thần tàn cảnh liền không thể xuất thủ, những khôi lỗi này sư biết quá nhiều thượng cổ bí mật, mà nhân loại truyền thừa lại cơ hồ gãy mất, nhân có căn cơ, thế giới cũng có, địa cầu yếu ớt, là bởi vì có nhân ngạnh sinh sinh nhổ đi thế giới thụ, kia thế giới thụ rễ cây hạ ngay cả cửu u, bên trên thông thiên khung, nhưng khi có người đem thế giới thụ nhổ tận gốc đưa đến một phương khác thế giới về sau, nơi này liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, Vân ỷ nói. Các lô bang bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chuyện này, vậy mà cùng với nàng là có liên quan liên, nếu như không có đoán sai, bây giờ trong lòng bàn tay mình viên kia thế giới thụ, có lẽ chính là năm đó bị mang đi viên kia, nguyên lai vừa rồi Vân ỷ nhìn nàng cái nhìn kia, là tại nói cho nàng nhất định phải giữ yên lặng, trước đó các lô bang muốn vẫn lạc thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết là bởi vì vĩnh hằng chi thương vỡ vụn, về sau nàng thu hoạch được thế giới thụ sau cũng không có đối với ngoại giới tuyên dương nàng vì sao khởi tử hồi sinh. Cho nên ngoại giới không hề biết thế giới thụ ngay tại trong lòng bàn tay nàng phía kia trong thiên địa, chỉ là, tại thế giới thụ bị tặng cho nàng trước đó, tại sao lại xuất hiện ở lữ thụ trong tay, làm chuyện này cùng lữ thụ liên lụy với nhau thời điểm, các lô bang liền dự định tiếp tục giữ yên lặng, có thể các lô bang rất rõ ràng, thế giới thụ ngay tại trong tay nàng đã từng không chỉ một lần tiến vào bảo tồn thế giới thụ phía kia thế giới bên trong cảm thụ được thế giới thụ lực lượng. Mỗi lần nhìn thấy viên kim nguy nga đại thụ lúc các lô bang đều đối với thượng cổ thần thoại tin tưởng không nghi ngờ, từng có mấy vạn chủng tộc nhưng tại trên cây sinh hoạt, hai bên bình an vô sự, thế giới thụ một mảnh lá cây đều muốn so các lô bang cả người còn lớn hơn, đó là chân chính thần vật, mà còn, các lô bang cũng tin tưởng thế giới thụ từng bị nhổ tận gốc thuyết pháp, bởi vì nàng từng tại thế giới thụ nhìn xuống từng tới đứt gãy sợi rễ, phía trên còn dính lấy cổ xưa bùn đất, mà lúc này Lý Huyền Nhất nội tâm kinh ngạc không hiểu, nguyên lai thế giới này chân tướng đúng là thế này. Nhưng đến đấy là dạng gì cường giả mới có thể đem thế giới thụ đều nhổ tận gốc, nếu như chuyện này là thật, vậy cũng quá kinh khủng. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên đang nghĩ, là đối phương trong miệng nói tới cái kia vương làm ra sự tình sao, Nếu quả thật như vậy đây, như vậy đối phương vương thật đến địa cầu, ai có thể ngăn cản hắn? Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là chân tướng? Dù sao chuyện này quá xa xưa, Lý Huyền Nhất nói. Nhưng mà Vân Ỉ mỉm cười nhìn về phía Cát Lô Bang. Cát Lô Bang trầm mặc một lát, là thật, nhưng ta không thể nói ta vì cái gì biết. Bởi vì lữ thụ quan hệ, Lý Huyền Nhất là tín nhiệm Cát Lô Bang, cho nên khi Cát Lô Bang mở miệng xác nhận thời điểm hắn liền tin bảy thành. Vân Ỉ sắc mặt bình tĩnh trở lại hỏi, năm đó chúng ta có một đồng bạn lưu lại đoạn hậu, các ngươi phải chăng xác nhận hắn đã chết? Lý Huyền Nhất nhíu mày, xác định, chúng ta có 6 người liên thủ giết chết hắn. Hắn thi thể bây giờ ở nơi nào? Vân Ỉ truy vấn, không thấy. Lý Huyền Nhất lắc đầu, chẳng lẽ không phải các ngươi nhân đem hắn thi thể mang đi sao? Chúng ta trở về tìm thời điểm đồng thời không nhìn thấy thi thể của hắn, chỉ bất quá có một chút so sánh kỳ quái, trên đất vết máu cũng không có, hiện trường có rất nhiều kỳ quái địa phương. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Vân Ỉ hỏi, tăng thêm ta, hết thảy 8 nhân. Lý Huyền Nhất lúc này tin Vân Ỉ rất nhiều, cũng quyết định nói ra một chút bí mật, những người khác hiện tại cũng ở đâu? Lý Huyền Nhất nhớ lại một chút, thời gian quá xa xưa, bọn hắn hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là chết bệnh, bây giờ chỉ còn lại ta một cái. Các ngươi, thật xác định hắn đã chết sao? Vân Ỉ cau mày nói, hoặc là các ngươi phải chăng xác định, là tại trong hiện thực giết chết hắn, mà không phải ở trong mơ. Trong mộng, Lý Huyền Nhất lâm vào trầm tư, có đôi khi mọi người chế giễu người khác thời điểm sẽ hỏi, ngươi có phải hay không sống ở trong mộng? Nhưng Lý Huyền Nhất rất rõ ràng hiện tại Vân Ỉ đồng thời không có trào phúng hắn ý tứ, mà là, thật rất chân thành đang cùng hắn xác nhận. Hắn gọi Trạch Mộng, Hổ Chấp nói ra, am hiểu nhất sự tình chính là tạo mộng, thậm chí có thể đem thanh tỉnh nhân trực tiếp kéo vào trong mộng. Người đăng, Tu An A2.